xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 68, bị một đám người đoạt xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đều cùng nằm trong địa vực thiên ma giáo nhưng khoảng cách giữa La Sinh cùng nơi Lục Thanh Trúc bế quan cũng khá xa, thời gian gấp rút, mấy người cũng không thèm để ý tới an nguy của bản thân, đều lần lượt xé mở không gian chui vào trong đó. Ba hơi thở sau, bốn vị thái thượng hộ pháp lần nữa xuất hiện nhưng đã cách xa địa điểm cũ mấy trăm dặm. Trước mặt là một tòa sơn phong khổng lồ, cây cối tê tốt, trăm hoa đua nở, linh khí ngập tràn, chim chóc ong bướm ríu rít thay nhau khoe sắc. Nơi này trước kia là nơi giáo chủ cư ngụ, nó cũng không có tê đẹp như vậy, chỉ thuần một màu hắc sắc u ám của nham thạch cùng cây khô. Nhưng từ khi thiếu giáo chủ tới nơi này, nàng nói phụ thân cũng rất thích phong cảnh, thế là cả đám lại bận bịu cải tạo một phen, mà kết quả cũng thật không tệ. La Sinh lấy ra một tấm lệnh bài, đem trận pháp hộ phong mở ra, mấy người lần lượt bước vào. Ngựa không dừng vó, bọn họ một mạch đi đến trước một căn nhà bộ dáng tứ hợp viện. Đúng vậy, chỉ là một căn tứ hợp viện đơn giản mộc mạc, cũng không phải đình đài lầu các như cao tầng của mấy tông môn khác. La Sinh tiến lên trước một bước như một lão phàm nhân, hắn cung kính cầm chiếc vòng trước đại môn chậm chậm gõ cửa. Cốc cốc cốc, thiếu giáo chủ, người còn bế quan không? Thiếu giáo chủ, đợi một lúc không thấy trả lời, mấy người âm thầm sốt ruột đi qua đi lại cho thấy nội tâm không hề bình tĩnh. Xem ra là thiếu giáo chủ bế quan quá sâu, tạm thời không cách nào dứt ra được, như vậy chỉ còn cách cưỡng ép cắt đứt. Mấy người liếc nhau một cái rồi đồng loạt kiên định gật đầu, La Sinh đem cưỡng ép đem tầng trận pháp thủ hộ cùng mê trận do Lục Thanh Trúc tự tay bày bố để đề phòng bất trắc. Đại môn mở ra, trong căn phòng, một tiểu nữ hài đang tĩnh tọa tại nơi đó, hai mắt nhắm nghiền như đang lâm sâu vào trong lĩnh ngộ. Quảng cáo, La Sinh hít sâu một hơi, vận dụng linh lực ngưng tụ thành một đạo âm thanh. Hắn cất tiếng như hồng trung đại lữ, từng chữ một trực tiếp vang dội trong não hài tiểu Thanh Trúc. Thiếu, giáo, chủ, mau, tình, lại gọi thêm hai câu nhưng tiểu Thanh Trúc cũng không hề có dấu hiệu thanh tình. Bốn người thấy vậy liền biến sắc mặt, Trần Thương vội vàng lại gần xem xét. Hắn là trận đạo đại sư, tuy tu vi không cao bằng La Sinh nhưng linh hồn lực cùng năng lực cảm chi lại thắng qua một bậc. Dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân cô gái nhỏ, thời gian từng chút một trôi qua, sắc mặt của lão dần dần trở nên tái nhợt cũng biến đến khó coi hơn, hơi lảo đảo lùi về sau một bước. Hắc Dung thấy vậy bèn tiến tiếp đỡ lấy, nàng thấp thỏm hỏi. Trần lão đầu thế nào? Nếu cưỡng ép sẽ không có vấn đề gì lớn chứ? Trần lão, có gì cứ nói đi. La Sinh cũng hít sâu một hơi ổn định lại tâm thần, bình tĩnh nói. Trong trường hợp này nóng nảy không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có bình tĩnh suy xét mới tìm ra được giải pháp tốt nhất. Tuy không rõ ràng nhưng ta có thể cảm nhận được dường như có hai linh hồn đang trú ngụ trong thức hải nàng. Không, phải nói là rất nhiều. Trần Thương ngưng trọng gằn từng chữ một. Cái gì, thiếu giáo chủ bị người đoạt xá, lại là một đám người. Rốt cuộc là tên nào, để lão nương lôi hắn ra, dùng làm bấc đèn thiêu đốt ngàn năm, phải cho hắn cảm nhận nỗi thống khổ dai dứt không cách nào hình dung. Ba người đầu tiên là biến sắc, sau đó là nổi giận đùng đùng. Mà Hắc Dung lại càng trực tiếp bạo nổ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đầu Hát Sẩm lúc này cũng thu lại bộ dáng ngớ nghếch thường ngày, trong đáy mắt cũng chất chứa một tia lo lắng cùng phẫn nộ cùng cực. Đối với bọn hắn, Tiểu Thanh Trúc đứa bé này là con của giáo chủ, không chỉ là thượng cấp của bọn hắn, nàng cũng như người thân của bọn hắn vậy. Cái bộ dáng hoạt bát ngày đó, giọng nói lanh lành, điệu bộ cô giáo trẻ tận tâm với nghề. Những hình ảnh đó in sâu vào lòng bọn họ, trong bất chi bất giác Tiểu Thanh Trúc đã trở thành một người thân cận, như một người cháu, được tận mắt nhìn nàng lớn lên, đạt thành tựu. Đó là ước mơ, là niềm hạnh phúc duy nhất. Thế nhưng từ khi giáo chủ rời đi, nàng có trưởng thành nhưng cũng mất đi sự hồn nhiên ngày nào. Không chính sự tông môn thì cũng vùi đầu vào tu luyện, bọn họ đều nhìn vào trong mắt cũng đau lòng không thôi. Thêm nữa, lời bàn giao của giáo chủ bọn hắn cũng chưa hoàn thành, cha con bọn họ còn chưa được gặp nhau, nhất định không thể để nàng xảy ra chuyện. Cho dù phải đánh đổi cả cái mạng này cũng không có gì hối hận. La Sinh, Hắc Dung, lão đầu Hát Sẩm lần lượt lôi ra pháp bảo, bày ra thủ đoạn chuẩn bị ra tay. Mà hai người sau người thì cầm đàn tranh, người thì vác cây độc huyền cầm chuẩn bị xong nhạc hợp bích triệu hoán huyết vực tu la chàng trực chỉ mấy kẻ xâm phạm. Nhưng Trần Thương thấy dáng vẻ của bọn hắn như vậy lại thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vã hô to rồi kéo ba người lại. Dừng dừng, đừng làm gì cả, mấy người các ngươi mà làm gì có khi thiếu giáo chủ còn chết nhanh hơn đấy. Thần hồn, Trần lão đầu ngươi có phải lo đến phát ngốc rồi không? thiếu giáo chủ bị người đoạt xá, nếu không nhanh chóng trợ giúp có khi người lại bị thần hồn hao tổn gây hậu quả nặng nề a. Còn nữa, ngươi nhìn xem, từ nãy đến giờ huyết vân cũng mở rộng ra gần 1000 dặm, nếu không nhanh chóng trợ giúp rồi rời đi thì cho dù mấy người chúng ta có liều cái mạng này cũng không bảo vệ được thiếu giáo chủ a. Trần Thương chưa nói hết câu đã bị La Sinh ngắt lời, hắn tức giận mắng một phen, lúc này là lúc nào rồi mà còn ngăn cản. Theo suy nghĩ của bọn hắn, trường hợp Cụ Tiểu Thanh Trúc chắc chắn bị một đám ma tu biến thái vô sỉ đoạt xá, tuy trường hợp này chưa từng nghe nói qua nhưng không phải không thể gặp qua. Quảng cáo, lại liếc nhìn Huyết Vân cùng Lôi Đình trên bầu trời một chút, La Sinh sắc mặt cũng trắng nhợt. Huyết Vân đã mở rộng ra hơn vạn trượng, chu vi ngàn dặm chính giữa thậm chí còn đặc sánh như huyết dịch, Lôi Đình thô to như thùng nước liên tục ngoằn ngoèo du tẩu. Uy thế bực này mà vẫn chưa hoàn toàn thành hình kiếp nhãn đủ thấy đợt thiên diệt lần này quá kinh khủng, cũng không biết rốt cuộc là tà vật bậc nào xuất thế gây nên thiên địa căm hận tới vậy. Chậm một chút thì sinh biến, ba người quả quyết đem Trần Thương gạt ra bấm niệm pháp quyết đem một luồng thần niệm dẫn ra cho nó đem pháp bảo bổn mệnh chuẩn bị xâm nhập trừ khử bọn đạo trích. Còn mẹ nó, ta bảo các ngươi đừng có hành động, các ngươi muốn hại chết con bé sao? Có ngồi yên nghe ta nói hết không? Trần Thương thấy hành động của ba người lập tức gấp đến bạo rồi, cũng không để ý hình tượng buông ngay một câu thô tục. Ngay sau đó lão lại đem ba chiếc trận bàn cấp bậc hóa thần kỳ mới được luyện chế ném ra cưỡng ép ba người đem thần niệm quay về bản thể. Trần Thương, ngươi có ý gì? Ngươi muốn con bé chết hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sinh cũng bạo nộ rồi, nếu ban nãy không kịp thời thu hồi thần niệm chắc chắn hắn hồn thể sẽ bị thương tổn nặng nề. Hai người còn lại cũng ném qua một ánh mắt bất thiện, ra hiệu nếu ngươi không giải thích rõ ràng thì cho dù là đồng môn, phải vi phạm giáo quy ta cũng nhất quyết không tha. Cách chương.